Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2774, bá tống nhục thân, ta có phải hay không thiếu một chút cái gì? Góc truyện audio.com. Vì phòng ngừa bị tam nhãn thiếu niên tiền bối đọc mặt, Tống Thư Hàng tại suy nghĩ sâu xa trước đó lấy ra ngân quái tiên tôn duy nhất một lần dịch dung mặt nạ, đưa nó đeo lên ngươi chuẩn bị dịch dung thành ai? Tam nhãn thiếu niên tiền bối thuận miệng hỏi. Tống Thư Hàng nghe vậy, vô ý thức xoay đầu lại, nhìn về phía tam nhãn tiền bối bản thân. Đừng làm rộn, ngươi nếu là dám dịch dung thành ta, ta lập tức liền gọt chết ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối uy hiếp nói. Tiền bối ngươi hiểu lầm, ta cũng không nhất định muốn dịch dung thành người khác bộ dáng. Ta có thể ngẫu nhiên dịch dung, hóa thành một cái ai cũng không quen biết người, dạng này mới bảo đảm nhất. Tống Thư Hàng trả lời. Bá Tống đạo hữu giảng có đạo lý cơ chí. Bên cạnh trong mắt quản gia dùng máu viết ra huyết thư. Không giống lão gia chỉ muốn dịch dung thành người khác, tư duy cứng ngắc không hiểu biến báo. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, thậm chí, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chính mình có thể dịch dung thành khác giống loài, không nhất định phải bảo trì nhân loại bề ngoài. Tống Thư Hàng đưa tay tại trên mặt nạ nhẹ nhàng điểm một cái, trong lòng tại tưởng tượng lấy chính mình trong suy nghĩ. Tối hữu hình bộ dáng, mỗi người trong nội tâm đều có cái. Tối soái tối mỹ lúc chính mình, bộ dáng, Tống Thư Hàng liền chuẩn bị dựa theo cái này hình tượng, lại thêm cải biến. Nhưng khi ngón tay của hắn tại trên mặt nạ nhẹ nhàng điểm một cái lúc, mặt nạ đột nhiên tự động biến hóa. Tựa như là rút thưởng bàn quay lớn đồng dạng, có mấy khuôn mặt bộ dáng tại Tống Thư Hàng trên mặt nạ hiện hiện. Bạch Tiền Bối mặt, Thất Tu Thánh Quân mặt, Vân Tước Tử Tiên Tử mặt, Linh Điệp Thánh Quân mặt. Cái này mấy chương mặt điểm giống nhau, chính là lần này cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tiến vào. Tiếp tiên tiết điểm, đồng thời Tống Thư Hàng đã từng lưu lại qua. Bá thần trụ, nguyên thần móng tay trụ, tiền bối, Tống Thư Hàng lúc này là nguyên thần hình chiếu trạng thái, cho nên cái này. Dịch dung mặt nạ, tựa hồ bị kích hoạt lên một loại nào đó ẩn tàng cơ chế, chủ động biến hóa. Trên thực tế, trên thị trường hiện tại lưu thông, ngân quái tiên tôn mặt nạ, đại bộ phận đều là ngân quái vật thí nghiệm, là hắn vì chế tạo ra đồng quái nguyên thần trên mặt cái mặt nạ kia thí nghiệm sản phẩm. Cái này dịch dung mặt nạ, một khi tiếp xúc đến giống như đồng quái, không kiện toàn nguyên thần, lúc liền sẽ bị kích hoạt đối nguyên thần tiến hành ổn định cùng bảo hộ. Bàn quay lớn một mực biến hóa mấy lội về sau, Tống Thư Hàng dịch dung mặt nạ cuối cùng dừng lại, hóa thành một chương phi thường quỷ dị mặt tới. Gương mặt này, từ Bạch Tiền Bối, Thất Tu Thánh Quân, Vân Tước Tử, Linh Điệp Thánh Quân mặt nhu hợp mà thành. Bốn vị này tiền bối bên trong, Bạch Tiền Bối nhan trị không cần phải nói. Thất Tu cùng Linh Điệp hai vị cũng là tu chân giới nổi danh đẹp trai thúc thúc. Vân Tước Tử nhan chỉ càng là hồng nhan họa thủy cấp. Nhưng là cũng không phải là đem mỹ lệ đồ vật dung hợp lại cùng nhau liền sẽ càng mỹ lệ hơn. Bốn tờ khác biệt phong cách mặt dung hợp lại cùng nhau lúc cuối cùng biến thành một chương không cách nào dùng lời nói diễn tả được mặt đến. Không thể nói nó là xấu hay đẹp, chỉ là rất không hài hòa, rất quái dị. Cẩn thận tách đi ra nhìn, gương mặt này mỗi một phần nhỏ đều đẹp không được. Nhưng dung hợp lại cùng nhau về sau, liền một lời khó nói hết. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhéo nhéo mặt về sau, lại phi thường hài lòng. Không sai, từ gương mặt này lên hoàn toàn sẽ không đem hắn cùng ta liên hệ đến cùng một chỗ. Yêu cầu của hắn cũng chỉ là dạng này. Huống chi, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được chương này. Mặt nạ tựa hồ nhiều hơn một loại cường hóa nguyên thần hiệu quả. Đây là siêu giá trị phúc lợi. Đón lấy, Tống Thư Hàng lại lấy ra cái kia có thể đoạn tuyệt người khác dùng quái toán khóa chặt hắn bảo khí mặt nạ, tại trên mặt nạ lại đeo lên một cái mặt nạ. Ngươi cho rằng ta gương mặt dưới mặt nạ chính là mặt thật. Ngây thơ, dưới mặt nạ, đương nhiên vẫn là mặt nạ cộc, hai tầng mặt nạ, hai tầng bảo hộ, kể từ đó, chỉ cần lại đem con mắt nhắm lại về sau, Tống Thư Hàng liền rốt cuộc không cần lo lắng tiền bối nhóm có thể từ trên mặt hắn đọc đến tin tức. Chuẩn bị xong chưa? Tam nhãn tiền bối hỏi. Thỏa, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, nội tâm của hắn bên trong bắt đầu suy tính tới. Gian lận, phương án tới, hắn muốn gian lận cũng không phải là chỉ mượn dùng Bạch Tiền Bối tay trái may mắn. Bạch Tiền Bối cánh tay cùng hắn hiện tại là một cái nguyên thần hình chiếu, không phân khác biệt mượn Bạch Tiền Bối tay trái may mắn lại thế nào tính gian lận. Liền tam nhãn tiền bối đều ngầm thừa nhận điểm này, Tống Thư Hàng hiện tại lo lắng lấy chính là, muốn hay không tải. Năm lần, cơ hội lên động đầu óc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giao cho hắn mai rùa tiên thuyền có 5 lần xâm nhập. Tiên đạo phòng tối, cơ hội, 5 lần về sau so tài kết cục, nhưng Tống Thư Hàng bây giờ có được lấy Bạch Tiền Bối nguyên thần tay trái, nói không chừng có thể mân mê ra. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, đến lúc đó thiên đạo phòng tối liền thật sự là hắn hậu hoa viên, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Điệu thấp, trước không cần vội vã thăm dò, tốt nhất trước lợi dụng mai rùa tiên thuyền đi đến 4 lần cơ hội về sau, suy nghĩ thêm sử dụng. Duy nhất một lần phi kiếm, thủ đoạn, dù sao tam nhãn thiếu niên tiền bối đang lợi dụng. Văn tự quy tắc, lúc hố hắn một thanh, để hắn phân liệt thành 15. Một phần tiếp nhận thí tiên lôi phương án sinh non. Lần này tam nhãn tiền bối nói, 5 lần cơ hội, nói không chừng cũng sẽ trở thành một cái hạn chế. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, không cần vội vã nếm thử tới đùa bỡn quy tắc. Hai chiếc mai rùa tiên thuyền kích hoạt, tam nhãn tiền bối con kia, nhãn ma hóa thân, thay thế bản thể hắn tham gia so tài. Lão gia chúc ngươi hóa thân thuận buồm xuôi gió. Trong mắt quản gia khó được vì nhà mình quê quán chúc phúc. Nó đâm tâm đối tượng giới hạn định là tam nhãn thiếu niên tiền bối bản thể chưa từng siêu quy, phi thường tự chế. Tán tài vương tọa không gian mở ra. Hai chiếc tiên thuyền từ không gian bên trong bay độn mà ra tiến vào Đông Phương Đại Đế rèn sắt thế giới. Đang đánh sắt Đông Phương Đại Đế vô ý thức ngẩng đầu. Nhanh như vậy liền kết thúc, hắn còn muốn tại bá tống kết thúc đánh cực trước đó, trước đem pháp khí thăng cấp hoàn tất. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể muốn bị bá tống đâm tâm, Đông Phương Đại Đế tâm can liền một trận chướng đau nhức. Nhưng là trong hư không thoát ra hai con tiên thuyền, chỉ là siêu, một chút sượt qua người qua ra môn mà không vào. Ngày sau đó, hai chiếc tiên thuyền đồng thời trốn vào đến một cái khác hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hiện thế thông hướng, tiên đạo phòng tối, thông đạo bên trong, gocchuyenaudio.com. Như vậy, ngẫu nhiên lựa chọn một vị trí, sau đó trốn vào trong đó đi. Tống Thư Hàng tay trái điều khiển tiên thuyền một cách cùng loại tay lái khống chế trang bị tùy ý chuyển động. Hắn không khống chế phương hướng đi như thế nào, đều xem Bạch Tiền Bối tay trái ý tứ. Tống Thư Hàng tin tưởng chính mình sau đó phải trốn vào. Tiên đạo phòng tối, dù cho không phải đánh cực bảo vật cất giấu chỗ cũng nhất định là có lượng lớn tài phú bảo địa. Bạch Tiền Bối không rơi vô bảo chi địa, oanh, hai chiếc tiên thuyền cuối cùng phân lưu chia ra phá tan hiện thế cùng. Tiên đạo phòng tối, tường ngăn, xâm nhập trong đó, vẫn như cũ là quen thuộc đơn điệu thuần bạch không gian, nhìn một cái không có bất kỳ cái gì vật chất đơn điệu không thú vị. Cùng thời khắc đó, hiện thế Tống Thư Hàng nhục thân bên trong, nhục thể của hắn đột nhiên một trận mê mang, bản năng cảm giác tựa hồ thiếu một chút cái gì. À đúng, hắn nguyên thần ký thác hư không về sau tựa hồ còn chưa kịp tới đem. Hình chiếu, cho ném đến hiện thế đến. Thế là, tại kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong Tống Thư Hàng 15. Một phần nguyên thần, lần nữa bắt đầu sử xuất toàn bộ sức mạnh hướng phía hiện thế nhục thân hình chiếu lực lượng ý đồ ngưng tụ mới. Nguyên thần hình chiếu cách chương.